Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Muốn luyện này công tất trước. 15. Bạch Liên Hoa lại nghẹn lời. Trọng điểm là bọn hắn nói căn bản không phải một hồi sự. Hơn nữa đây là nàng cùng Chu Sa huynh chuyện, không muốn để cho Ma Tôn biết được nhiều lắm ni nàng liền nói. Ta khẳng định là hắn, có Chu Sa trí, vị diện rất sớm liền gặp được, còn cứu nàng, nhiều như vậy trùng hợp, không chạy, Ma Tôn vừa cưới, đột nhiên dựa vào thật sự gần, nói, bổn tọa cũng có một viên trí, ngươi muốn nhìn sao, không cho phép ngươi ta cũng có cái mấy đời tình duyên. Chẳng qua bổn tọa hiện thời 26.000 tuổi, nếu có chút tình duyên, chắc hẳn cũng là cùng ngươi tăng tổ nãi nãi bối. Hơn nữa thời gian lâu lắm, ngay cả bổn tọa cũng chưa ấn tượng, Bạch Liên Hoa rất hiếm thấy đến bình thường nói liền. Nhiều như vậy nhân vật phản diện bệnh chung chính là bình thường không có gì nói. Xảy ra chuyện chưa bao giờ giải thích, chỉ có ở sát nhân vật chính thời điểm bi không ngừng. Cuối cùng chết vào nói nhiều, nàng nói. Ma Tôn đại nhân, ngài là cao quý Ma Tôn liền không có hình tượng muốn bảo trì sao? Cùng ta một con rắn yêu đùa, thật mất thân phận, hình tượng. Vọng Dạ sầu mãn không thèm để ý cười cười, nói, đó là chính đạo nhân sĩ mới cần bảo trì gì đó. Bổn tọa tự tại tùy tâm, nghĩ cái gì hình tượng nên cái gì hình tượng, huống chi, làm tiên môn đệ tử cũng rất có thú. Bổn tọa còn chưa có làm quá người khác đồ đệ đâu. Coi như là tu luyện khi tân nhận thức, ánh mắt hắn tối đen. Mơ hồ biểu lộ tà ma mới có hồng quang, cười khi chớp động sáng láng thần thái. Thiếu niên dáng người cao ngất, mày kiếm mắt sáng, nếu không phải đã biết được, ai có thể đưa hắn cùng Ma Tôn liên tưởng đến cùng nhau đâu. Phân phối đến mây mù phong tân các đệ tử các nơi quen thuộc một chút hoàn cảnh. Liền bị mang đi đều tự trụ xá, nữ đệ tử trụ phía tây sườn phong, nam đệ tử trụ phía đông sườn phong, khoảng cách nhất cả tòa sơn, bóng đêm buông xuống, Bạch Liên Hoa lăn qua lộn lại ngủ không được, Chu Sa huynh làm sao có thể làm nam chính liền đối nàng lạnh lẽo đâu. Nghe nói Đồng Giao Nhi đã chuyển vào Nhàn Vân Các, trong lòng nàng thật sự là đổ hoàng. Ta là nhân vật phản diện, Bạch Liên Hoa không? Ngừng tự nói với mình, muốn dùng nhiệm vụ làm trọng, muốn dùng yêu cùng nhân từ làm trọng, muốn, tha thứ hắn, chính cái gọi là, cuộc sống muốn không có trở ngại, trên đầu phải mang điểm lục, muốn, thành toàn hắn, Bạch Liên Hoa hít sâu, ô ô ô, bản thánh mẫu lẻ loi hiu quạnh không nơi nương tựa. Bá bá không biết đi đâu sói, Chu Sa huynh thăng chức rất nhanh làm phụ lòng hán, nàng lại bị quản chế cho Ma Tôn cũng bị luyện thành ma thú. Ngẫm lại đều xót xa, ai bảo gian khổ qua lại là nhân vật phản diện thiết yếu điều kiện đâu. A, cứu mạng, bên cạnh Phô Đồng Môn đang nói mớ. Đầu hơi hơi giãy dụ chớp lên, tựa hồ ở làm ác mộng, ngay từ đầu Bạch Liên Hoa không để ý. Kết quả phát hiện không chỉ có là này một cái đồng môn. Dần dần chỉnh trương dài trải lên đồng môn đều ở làm ác mộng. Bạch Liên Hoa lập tức ngồi dậy. Loại tình huống này thấy thế nào đều là mộng yểm gây nên. Mộng yểm thuộc loại ma vật, chỉ có thể ở đêm đen bên trong hành động. Đại đa số thời điểm đều tồn tại mọi người cảnh trong mơ bên trong. Chế tạo khủng bố cảnh trong mơ lấy nhân sợ hãi mà sống. Tiên môn bên trong đều là ý chí cực cao người tu hành. Mộng yểm không có cơ hội đi vào giấc mộng, hơn nữa cũng không dám tùy ý đến tiên môn gây chuyện. Xem đồng môn bị mộng yểm sở nhiễu, Bạch Liên Hoa lại là tức giận lại là đau lòng, nàng pháp lực không đủ đối phó mộng yểm, chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng mộng yểm giảng đạo lý. Nàng một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại tính ra đi vào giấc ngủ. Không bao lâu liền làm nổi lên mộng, đại ân vô cho rằng báo, một gã thanh niên gắt gao nắm giữ Bạch Liên Hoa thủ. Hướng nàng nói lời cảm tạ, không biết ân nhân như thế nào xưng hô. Không cần cảm tạ, bảo ta Lôi Phong, Bạch Liên Hoa nói. Hết chương.